xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 254 chương 2531 vẫn tiên hoàng tuyển 111 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu xác định Giang Vân Lý tồn tại. Là tại 2 năm trước. Hình mờ quảng cáo khảo thí Giang Vân Lý một mực tại âm thầm điều khiển tập đoàn bên trong người. Ngay từ đầu hắn không rõ Giang Vân Lý là thế nào điều khiển. Về sau ngoài ý muốn tiếp xúc đến liên quan tới không biết sinh vật những kỳ gì đó thế giới. Loại này cùng loại tại dù quái tồn tại. Để Giang Quý Bắc càng không rõ. Giang Vân Lý muốn làm cái gì? Hắn đến cùng là chết vẫn là còn sống. Cho nên hắn chỉ có thể xác định Giang Vân Lý tồn tại mà không thể nói hắn đến cùng sống hay chết. Phát hiện Giang Vân Lý tồn tại, Giang Quý Bắc đương nhiên là nghĩ đem hắn tìm cho ra. Kết quả. Không có kết quả. Hắn liền Giang Vân Lý một sợi tóc đều không có tìm được. Tập đoàn bên trong đến cùng có người nào bị Giang Vân Lý khống chế, hắn cũng không biết. Giang Vân Lý đối với tập đoàn ăn mòn lặng yên không một tiếng động. Hắn không biết Giang Vân Lý ở nơi đó. Tự nhiên không cách nào ngăn cản hắn. Một cách ngươi nhìn không thấy địch nhân. Làm sao đối phó nhưng những việc này. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của hắn cùng tại tập đoàn lực ảnh hưởng. Cho nên Giang Quý Bắc liền đem chủ ý đánh tới vẫn tiên lộ trên thân. Trùng hợp chính là. Lúc ấy Vạn Phi tử vong thời điểm. Người của hắn liền tại phủ cận. Còn nghe thấy được một chút đối thoại. Cho nên Vạn Phi thi thể bị hắn phái người đưa về vẫn tiên lộ. Chuyện về sau không sai biệt lắm Sơ Tranh đều biết. Giang Quý Bắc không nghĩ tới Sơ Tranh bên kia có việc, không có tự mình tra Vạn Phi sự tình cũng tìm tới hắn. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình đến tìm ta? Giang Quý Bắc bấm tay gõ bàn một cái. Chuyện vừa rồi. Cần ta nhắc nhở Sơ Tranh tiểu thư sao loại này xấp xỉ cường đạo ở địa phương. Hắn làm sao có thể mình tới. Giao dịch cũng không phải phổ thông đồ vật kia là mệnh. Có thể không hoa một phút đồng hồ tuổi thọ. Liền có thể giải quyết phiền phức. Hắn tại sao phải giống kẻ ngu giống như đưa tới cửa. Nhưng là. Giang Quý Bắc nghĩ đến đã cảm thấy ngực đau nhức. Quả nhiên không thể cùng nữ nhân này liên hệ. Ngươi cùng với nàng đem đạo lý. Nàng cùng ngươi giảng nắm đấm. Căn bản là không có cách nào giảng. Sơ Tranh cảm thấy có người ở bên ngoài bại hoại nàng thanh danh. Nàng giao dịch thế nhưng là rất công bằng. Giang Quý Bắc nói Sơ Tranh cũng không tin hoàn toàn. Đều là hắn lời nói của một bên. Bất quá tại dưới tình huống trước mắt. Có thể làm một cái tham khảo. Trước thiết lập người kia chính là Giang Vân Lý. Trước đó tra được đồ vật, xác thực rất nhiều đều cùng Thịnh Thiên tập đoàn móc nối. Sơ Tranh cầm tới Giang Vân Lý toàn bộ tư liệu thời điểm vừa vặn Tinh Tuyệt tới. Giang Vân Lý hắn không là chết sao? Tinh Tuyệt trông thấy tư liệu thuận miệng nói một câu. Làm sao ngươi biết hắn chết? Ngươi nha không phải mất trí nhớ sao? Há hồ thạc cùng ta bát quái. Tinh Tuyệt một mặt vô tội. Nói Thịnh Thiên tập đoàn là ta đối thủ một mất một còn. Để cho ta hào hào hiểu rõ bối cảnh của nó. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Sơ Tranh. Hồ tổng quản thật sự là thao nát tâm. Ngươi hai ngày này làm sao mỗi ngày hướng ta chỗ này chạy. Ngươi cái kia đại trang viên ở là không thoải mái không có bảo bảo. Đương nhiên không thoải mái. Tinh Tuyệt kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hướng trên mặt bàn một nằm sấp. Gối lên cánh tay. Trong con ngươi tất cả đều là thiển thiển thản nhiên. Có thể dạng được lòng người say gần sóng. Sơ Tranh sờ đại cẩu tử giống như mò xuống đầu hắn, thuận miệng đuổi hắn đi làm việc của ngươi sự tình. Chuyện của ta chính là bồi bảo bảo. Sơ Tranh. Sơ Tranh không thèm để ý hắn, đem Giang Vân Lý tư liệu từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cùng Giang Quý Bắc nói không sai biệt lắm. Giang Vân Lý đúng là một thiên tài hình nhân vật. Nếu như hắn vẫn còn. Thịnh Thiên tập đoàn hiện tại đoán chừng đã sớm ép Phồn Tinh tập đoàn một đầu. Nếu như Giang Vân Lý đã chết, vậy hắn hiện trong thân thể chính là không biết sinh vật. Bảo bảo. Hắn có gì đáng xem. Ngươi nhìn ta không được. Tinh Tuyệt ở bên cạnh túm Sơ Tranh tay áo. Trong con ngươi đen nhánh đựng đầy đáng thương. Ngươi muốn chơi mà ta cũng có thể. Sơ Tranh lạnh lùng mặt cảnh cáo một tiếng, Tinh Tuyệt ai? Tinh Tuyệt lập tức thu tay lại, một mặt thất vọng, không chơi liền không chơi, ta đi xử lý văn kiện. Sơ Tranh đóng lại màn hình tới. Tinh Tuyệt lông mi run rẩy hai lần, hướng phía Sơ Tranh bên kia dựa vào gần một chút. Trên bàn giấy chất tư liệu bay là tả rơi trên mặt đất, hai đạo trùng điệp hư ảnh ném ở phía trên. Tại cách đó không xa thang lầu về sau, hai cái đầu lặng lẽ nhô ra đi, hiếu kỳ quan sát. Sơ Tranh hình như có phát giác, ánh mắt liếc qua quét bên kia một chút. Hai cái đầu đồng thời rụt về lại. Sơ Tranh kết thúc cái kia mập mờ không hôn hôn chống đỡ cái bàn nhìn hắn. Nam nhân quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên bàn. Một cái tay về sau chống đỡ cái bàn. Một cái tay ôm Sơ Tranh eo. Nhẹ nhàng thở. Tại nam nhân nhìn qua trong nháy mắt, Sơ Tranh đột nhiên đem hắn ôm vào trong ngực. Bảo bảo Sơ Tranh án lấy đầu hắn, đè ép thanh âm cảnh cáo, đừng lên tiếng. Tinh Tuyệt liền nhu thuần không ra, mặc cho Sơ Tranh ôm hắn, bên tai tựa hồ có tiếng tim đập của nàng. Không biết qua bao lâu thang lầu sau hai cái chỉ trát nhân đã không thấy tăm hơi. Sơ Tranh buông ra hắn, ngồi trở lại trên ghế, thuận tay đem người kéo xuống ôm. Tinh Tuyệt! Đừng có lại chọc ta! Được không? Tinh Tuyệt thân thể dựa vào mép bàn. Biểu lộ giống như kinh ngạc lại như chờ mong. Bảo bảo là nghĩ đối với ta làm chuyện gì quá phận sao? Con mẹ nó chứ! Tinh Tuyệt bị Sơ Tranh ném ra cửa, cũng đóng lại đại môn. Hắn sờ lấy kém chút bị đụng vào cái mũi, quay đầu liền đối đầu Liễu Trọng bọn người bát quái ánh mắt. Tinh tiên sinh, ngày còn tốt đó chứ? Tạ thì ôm mình tiểu sửu mũ thăm dò tính hỏi. Ngươi làm cái gì? Sơ Tranh tiểu thư làm sao đem ngươi đuổi ra ngoài? Mai cơ theo sát lấy đặt câu hỏi. Tinh Tuyệt cũng rất vô tội, ta không có làm cái gì. Đại khái là yêu ai yêu cả đường đi. Tinh Tuyệt đối với Sơ Tranh người tính tình đều tốt hơn nhiều. Liễu Trọng gặm dưa leo, nghe mấy cái tiểu bằng hữu ngươi một lời ta một câu bát quái. Cuối cùng nghe xong bát quái, mặc dù không nghe ra cách nguyên cớ, Liễu Trọng vẫn là hảo tâm chỉ đằng sau. Bên kia có thể lên đi, môn kia khóa không được, ngươi kéo ra tiến đi là được. Tinh Tuyệt, vì cái gì khóa không được? Khóa hỏng a? Liễu Trọng nói, bất quá cũng không ai dám mở nàng cửa. Coi như tiến vào, có thể hay không còn sống ra đó chính là ẩn số. Tinh Tuyệt biết trên lầu phòng khách bên kia còn có cửa, bất quá hắn vẫn không có mở ra qua. Từ hành lang bên trên đi, hắn kéo một phát, quả nhiên mở. Tinh Tuyệt hướng bên trong nhìn một chút. Không có đèn sáng. Cẩn thận đi vào bên trong mấy bước. Xác định Sơ Tranh còn dưới lầu. Tinh Tuyệt hơi thở phào. Nhà hắn bảo bảo quá hung. Hắn sợ lại bị đuổi đi ra. Sơ Tranh dấm lên rạng sáng điểm lên lâu, một bên nghĩ sự tình một bên rửa mặt. Đợi nàng rửa mặt xong, hướng trên giường một chuyến, phát hiện có người. Nàng nơi này không ai dám đi lên. Coi như đi lên, không phải quen thuộc người, cũng không thể toàn cần toàn đuôi nằm ở đây. Cho nên nàng vừa rồi căn bản liền không có chú ý. Sơ Tranh kéo ra Tinh Tuyệt che tải trên đầu chăn mền. Gặp hắn từ từ nhắm hai mắt. Khóe miệng hơi gấp một chút. Lại cho hắn đóng trở về. Sơ Tranh tắt đèn đi ngủ. Tinh Tuyệt nhẫn trong chốc lát. Chính mình sờ qua đi cầu ôm. Biết sai rồi, biết rồi. Tinh Tuyệt thanh âm dầu dĩ. Nhưng rất nhanh liền bù một câu. Lần sau còn dám. Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 254 chương 2532 vẫn tiên hoàng tuyển 112 Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh tiểu thư sáng sớm. Dưới lầu thì có người dắt giọng hô. Sơ Tranh bực bội ngồi xuống, gặp Tinh Tuyệt cũng bị đánh thức, trấn an hắn một câu, không có việc gì, ngủ tiếp. Ngô! Tinh Tuyệt sắp tấm thảm che lại đầu, Sơ Tranh xuống dưới, mở cửa sổ ra hướng xuống mặt nhìn. Làm gì cái này trời vừa sáng, điên rồi sao? Bao lỗi tỉnh. Gọi hàng chính là Tạ Thị. Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn, Bao Lỗi dĩ nhiên thật sự tỉnh. Liễu Trọng nói hắn có cực lớn có thể là không thể tỉnh lại. Bao Lỗi được an trí tại Vẫn Tiên Lộ bên ngoài lâm thời điểm an toàn, bình thường phái người nhìn xem. Sáng sớm hôm nay thì có người phát hiện Bao Lỗi có thanh tỉnh dấu hiệu, vội vàng thông chi Dạ Nguyệt Lê. Sơ tranh đến thời điểm, Dạ Nguyệt Lê đã cho Bao Lỗi làm qua mới nhất kiểm tra. Bao Lỗi tình huống bây giờ không tính rất tốt. Hắn nói cái gì rồi Dạ Nguyệt Lê lắc đầu, không nói gì. Sơ tranh hướng bên trong nhìn một chút, trực tiếp đi vào. Bao Lỗi trong mắt không có gì tiêu cự, liền nhìn chằm chằm hư không, cũng không biết đang nhìn bên trên cái gì. Bao Lỗi trong mắt run nhẹ nhẹ, chậm chạp di động, rơi vào sơ tranh trên thân. Là ai xuống tay với ngươi? Bao Lỗi nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, lại rời đi chỗ khác đầu tiếp tục xem hư không. Bộ dạng này tựa như một cách không có linh hồn thể xác. Mặc kệ cùng hắn nói cái gì, hắn trừ nhìn qua, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn vừa tỉnh, nếu không chờ hắn chậm rãi Dạ Nguyệt Lê đề nghị. Bao Lỗi cái dạng này cũng hỏi không ra cái gì, sơ tranh cũng không có cách đi về trước. Bao Lỗi liên tiếp hai ngày đều không nói chuyện, thẳng đến ngày thứ ba. Tạ thì tới báo cáo, Bao Lỗi nói chuyện, mà lại nói nội dung còn rất kinh người. Hắn nói người kia nghĩ muốn mở ra tất cả giao tiếp điểm, để càng nhiều không biết sinh vật tới chiếm lĩnh thế giới loài người. Nàng lúc trước chính là thuận miệng nói, làm sao trả ứng nghiệm hắn nói, không phải ta nói. Tạ thì bị sơ tranh nhìn chằm chằm, lập tức giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng. Không biết sinh vật không hào hào làm cái trôi nổi vật. Lại còn nghĩ chiếm lĩnh thế giới loài người. Là điên rồi. Vẫn là đầu óc thiếu dưỡng sơ tranh tự mình đi hỏi Bao Lỗi. Bao Lỗi cùng hai ngày trước so, nhìn qua không có như. Vậy ngốc trệ, nhưng nói chuyện nói năng lộn xộn, không có gì lô giới, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Thỉnh thoảng còn lo lắng bất an, la hét có người muốn giết hắn. Ngươi nói ngươi người sau lưng muốn mở ra tất cả giao tiếp điểm. Bao Lỗi lúc này ôm đầu gối. Chỗ chăm góc. Nghe thấy thanh âm. Chỉ là lung tung gật đầu. Không có lên tiếng. Đi. Sơ tranh hít thở sâu một hơi tiếp tục hỏi. Vậy hắn dự định mở thế nào giao tiếp điểm? Bao Lỗi ôm đầu. Không biết. Ta không biết. Hắn nói như vậy. Ta nghe thấy được. Hắn muốn giết ta giết ta. Bao Lỗi đột nhiên bắt đầu phát cuồng. Dạ Nguyệt Lê cùng người tiến lên đè lại Bao Lỗi. Hắn muốn giết ta. Bao Lỗi gào thét. Cổ trên trán nổi gân xanh. Con mắt sung huyết. Ta bang hắn xử lý nhiều chuyện như vậy. Hắn lại muốn giết ta. Bao Lỗi cảm xúc kích động. Hỏi một chút liền gào thét. Không có cái khác tin tức hữu dụng. Sơ tranh đối với Bao Lỗi bảo trì thái độ hoài nghi. Giao tiếp điểm phân bố các nơi có một bộ phận còn đang khu không người, cũng không dễ tìm. Coi như thật sự tìm được. Có thể kết giao tiếp điểm từ đặc thù lực lượng mịt lại. Bên ngoài còn có đại lượng ngân sa phong tồn. Đi. Coi như trong tay hắn có loại kia có thể gặm ăn ngân sa đồ chơi. Nhưng nghĩ toàn bộ mở ra. Nói nghe thì dễ, hắn là tại thiên phương dạ đàm. Ý nghĩ háo huyền. Người si nói một. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, sơ tranh vẫn là cảnh giác lên. Giấu ở phía sau cái kia cẩu vật, không dễ đối phó. Đừng để nàng bắt được. Ban đêm. Cảnh báo người máy sắt cuống họng hô, cả phòng đều là bén nhọn còi báo động chói tai. Sơ tranh từ trên lầu đi xuống. Dưới lầu không có bật đèn. Tư không biểu hiện là địa đồ. Trên bản đồ có rất nhiều tiêu ký. Có một chỗ đang tại phiếm hồng. Phía trên chỉ số tăng vọt. Nơ năm giao tiếp điểm linh chỉ ba đồng dị thường. Người máy cho sơ tranh thông báo. Sơ tranh rất nhỏ nhíu mày thả bản đồ lớn xem xét chỗ kia giao tiếp điểm. Nàng còn không có nhìn kỹ trên bản đồ cái thứ hai giao tiếp điểm cũng dần dần biến đỏ. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Trên bản đồ đánh dấu giao tiếp điểm linh chỉ ba đồng tăng lên không ngừng. Sơ tranh mới đầu là rất khiếp sợ. Nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, mặt không thay đổi nhìn lấy địa đồ. Chủ nhân! Ngươi đang nhìn cái gì? Người máy cảm thấy kỳ quái. Ngươi không đi hiện trường nhìn xem? Sơ tranh ngón tay chỉ lấy địa đồ bên ngoài quấn một vòng. Vì cái gì xuất hiện gì thường đều là bên ngoài cái này một vòng toàn bộ địa đồ. Chỉ có tiêu ký ở ngoài vi kia một vòng có gì thường. Ngô! Những địa phương kia đều tốt xa. Là muốn từ địa phương xa công phá tranh thủ thời gian. Người máy suy nghĩ hình. Cái này địa đồ là lấy Kinh Nam Thị làm trung tâm chế tác, Tiêu Đỏ giao tiếp điểm cách Kinh Nam Thị đều phi thường xa. Người máy nói cái này cũng không phải là không có khả năng. Sơ Tranh ôm cánh tay, phảng phất ngưng kết hàn xương trong con ngươi. Là không chỗ Tiêu Đỏ ánh sáng nhạt, cùng không ngừng khiêu động số lượng. Nàng nói còn có một loại khả năng. Người máy tâm hữu linh tê đoạt đáp, điệu hổ ly sơn tốt xấu nha, hì hì ha ha, ta thích. Người máy mình ở bên cạnh phân một cái màn ảnh, bắt đầu vận hành một chút kỳ quái lộ tuyến. Người máy rất nhanh liền nói. Chủ nhân, ta làm mô phỏng phân tích. Hai loại khả năng đều chiếm 45%. Còn có 10% những khác khả năng. Sơ Tranh ừ một tiếng để Liễu Trọng tới. Người máy học người dáng vẻ buông tay, xem đi, vẫn là cựu ái hữu dụng. Sơ Tranh nhìn nó một chút, người máy lập tức nhảy hạ cái bàn, lạc cạc chạy vội đi ra ngoài. Đậm đặc như mực bóng đêm bao phủ mặt đất. Bầu trời nửa viên chấm nhỏ đều không nhìn thấy. Núi non trùng điệp giống như ẩn núp cự thú. Bụi gai quấn quanh trong rừng cây, có người nhanh chóng xuyên thẳng qua, sạp sạp sạp âm thanh truyền hướng phương xa. Liễu Thúc, phía trước có người. Liễu Trọng đưa tay để cho người ta dừng lại, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Đi qua nhìn một chút, chú ý ẩn nấp, là. Liễu Trọng mang người cẩn thận tới gần, trước mặt trong rừng có ánh đèn, bóng người lắc lư. Cái này phiến rừng tựa như là kết liễu băng tinh. Nhưng lúc này những cái kia băng tinh thất linh bát lạc, bị người bạo lực phá hư qua. Trong rừng ở giữa trống giống lơ lửng to lớn kết tinh. Trong rừng người đang tại kết tinh phía dưới an trang thứ gì. Song chưa nơi đó có nhanh như vậy, cái đồ chơi này sợi đây thiệt là phiền. Chú ý hạ bốn phía. Mơ hồ đối thoại âm thanh truyền tới. Liễu Trọng cùng người ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó. Đè ép thanh âm giao lưu vài câu. Liễu Trọng lặng yên không tiếng động rời đi. Xác định sẽ không bị người phát hiện. Liên hệ Sơ Tranh. Liễu Trọng đem vừa rồi chụp tới hình ảnh truyền trở về. Sơ Tranh bên kia không chỉ có thu được Liễu Trọng hình ảnh, còn thu được những người khác truyền về hình ảnh. Đều là không sai biệt lắm tình huống. Dị thường giao tiếp điểm đều có người tại làm chuyện giống vậy. Liễu Trọng, bọn họ tại sắp xếp đồ vật, ta nhìn không ra là cái gì, có chút kỳ quái. Sơ Tranh hiển nhiên tâm tình khó chịu. Giọng điệu lạnh lẽo. Linh chỉ cộng hưởng thiết bị. Lần trước nhà tang lễ bảo tạc sự tình còn nhớ chứ, chính là đồ chơi kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 254 chương 2533 vẫn tiên hoàng tuyển 113 linh chỉ cộng hưởng thiết bị có thể tăng lên trên diện rộng linh chỉ ba động. Liễu Trọng không biết là bởi vì vật kia là cải tạo qua, cùng hắn gặp qua không giống. Vẫn tiên lộ sử dụng đều rất khéo léo, bình thường là dùng đến thẩm vấn. Tăng lên linh chỉ ba động là chuyện tốt. Thế nào lại là thẩm vấn, ngươi chỉ có thể ăn một bát cơm. Hiện đang buộc ngươi ăn 10 chén cơm. Ngươi ăn được đi, kỹ thuật này cũng không khó. Chỉ cần đối với không biết sinh vật có nhất định hiểu rõ. Hiểu một chút nguyên lý cùng kỹ thuật có thể làm được. Nhưng là muốn thứ này tạo thành bảo tạc hiệu quả là cần nguyên nhân dẫn đến. Thật giống như nhà tang lễ lần kia. Đáng tiếc cái kia nguyên nhân dẫn đến là cái gì, Sơ Tranh còn không có hiểu rõ. Liễu Trọng, bọn họ muốn dùng cái kia nổ tung giao tiếp điểm. Sơ Tranh nhìn qua tuyệt không gấp, có khả năng đi. Liễu Trọng, người ta đều muốn nổ giao tiếp điểm. Ngươi làm sao trả không nóng này, các ngươi trước đừng đồng thủ. Nhìn xem làm sao để linh chỉ tổng hưởng bảo tạc. Liễu Trọng giật mình. Cứ như vậy để bọn hắn nổ Sơ Tranh. Nếu là hắn thật có thể nổ tung là bản lãnh của hắn. Mở một hai cái cũng không có vấn đề gì. Về sau lại phong chính là. Liễu Trọng. Ngươi nói thật nhẹ nhàng giao tiếp điểm bị phong lấy tình huống dưới. Đều không ngừng có không biết sinh vật từ trong khe hở chạy ra ngoài. Cái này nếu là mở ra. Không biết sinh vật đến chạy tới nhiều ít, Sơ Tranh đều nói như vậy. Liễu Trọng chỉ có thể chấp hành. Thế nhưng là đám người kia lề mà lề mề trang cái thiết bị ship vào nửa ngày. Liễu Trọng chờ đến ngáp liên tục, rất muốn ra ngoài giúp bọn hắn trang. Hiệu suất này cũng quá chậm. Bọn họ là không biết sơ tranh nha đầu kia có thể giám sát mỗi chỗ giao tiếp điểm tình huống gì thường sao. Liễu Trọng Tử cân nhắc tỉ mỉ lại. Liền hắn cũng không rõ. Cho nên những người khác không biết tựa hồ cũng không kỳ quái. Thiết bị thật vất vả sắp xếp gọn, bọn họ cũng không vội mà làm cái gì, đợi tại nguyên chỗ cái gì đều không làm. Liễu Trọng dù sao lớn tuổi kiên nhẫn tốt. Có thể những người khác kiên nhẫn liền không có tốt như vậy. Bình thường đối phó không biết sinh vật kia cũng là đi lên liền trực tiếp mở làm. Cần phải kiên nhẫn sống đều là giao cho chuyên nghiệp vật quản cục làm. Bình thường cảm thấy vật quản cục phế vật, hiện tại đột nhiên có chút hoài niệm. Vật quản cục chúng ta cùng bọn họ có hợp tác sao? Người hỏi đại khái tiến đến còn không bao lâu. Không hiểu rõ lắm vật quản cục cùng vẫn tiên lộ sự việc của nhau. Hợp tác làm sao có thể? Vậy bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta? Hắc hắc. Bình thường đều là có loại này cần. Liền lặng lẽ mi mi tiết lộ cho vật quản cục. Chờ bọn hắn làm được không sai biệt lắm. Trực tiếp cầm kết quả đi làm. Còn có thể này làm sao làm ở xa Kinh Nam thì không biết sinh vật cục quản lý thành viên cùng nhau đánh cái dùng mình. Tranh tiểu thư dạy. Nói là. Phế vật lợi dụng. Liễu Trọng đáp lời tiến đến chớ nói lung tung. Không biết sinh vật quản lý người trong cục, rất nhiều đều là người bình thường, có người có bản lĩnh không nhiều. Đối phó không biết sinh vật, đối với bọn hắn tới nói, mỗi một lần đều là ra chiến trường. Nhưng là cần theo dõi nằm vùng loại này, bình thường đều không phải đặc biệt gì nguy hiểm sống. Chủ yếu là một chút không biết sinh vật tương đối rào hoạt, nhưng cũng không muốn thật sự đả thương người. Cho nên vật quản cục tới làm chuyện này liền tốt nhất rồi. Nha đầu kia cũng là không muốn xem bọn họ cứ như vậy chịu chết. Cho nên nhiều khi đều là đem nguy hiểm giải quyết hết. Đằng sau giao cho bọn hắn. Để bọn hắn tìm tới một chút giá trị tồn tại. Đám người riêng phần mình nhìn xem. Sơ tranh tiểu thư tốt như vậy bọn họ làm sao không tin đâu. Sơ tranh tiểu thư chính là loại kia người sống chớ tiến. Người chết chớ quấy dày. Giết người như trảm củ cải đại lão. Làm sao trả xét như vậy làm người suy nghĩ rồi. Liễu Trọng thở dài. Về sau các ngươi liền đã hiểu. Bọn họ có hành động. Phía trước người giám thị trở lại báo cáo. Mọi người lập tức sờ qua đi. Hướng bên trong nhìn lại. Đám người kia cũng bắt đầu động tác. Hoàng Tuyển lộ. Sơ tranh không biết chỗ nào làm đến một thanh trúc chế lung lay ghế dựa. Lúc này đang nằm ở phía trên, mạn mạn ơ. Người máy cho sơ tranh đồng bộ bên kia tiến độ. Thân ái tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt. Sơ tranh những mày, vương bát đản ngươi làm gì mắng người ta đang cố gắng làm việc người máy bất mãn. Là ta. Vương giả hào thanh âm trực tiếp công thả. Người máy bá một cách ngẩng đầu. Thở phì phò gào thét. Lại là thanh âm này cách này ai vậy a tiểu tỷ tỷ. Ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Cáo biệt đúng vậy, cảm giác Tạ tiểu thư tỷ khoảng thời gian này làm bạn, rất hân hạnh được biết ngươi. Mặc dù ngươi đối với ta không thật là tốt, mỗi lần đều cùng đối đầu. Ngươi không phải phồn tinh tập. Đoàn cái kia ai ai vương giả hào thanh âm có chút nghi hoặc. Một lát sau đạo. Không phải đâu. Ta đến từ cao cấp hơn vũ trụ văn minh thế giới. Sơ tranh. Cao cấp vũ trụ văn minh ngươi tại sao không nói ngươi đến từ tận cùng vũ trụ đâu. Sơ tranh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt chuyển qua người máy trên thân. Con ngươi khẽ híp một cái. Đột nhiên nhấc chân đá nó một chút. Ngươi đồng loại nói bậy. Người máy giận dữ mắng mỏ. Ta mới không có đồng loại. Ta là độc nhất vô nhị vương giả hào kinh ngạc hạ. Làm sao chả có mình đồng loại tiểu tỷ tỷ biết liên quan tới cao cấp vũ trụ văn minh sự tình hắn cũng không biết. Hắn cũng không dám hỏi. Vương giả hào đầy trong đầu ngờ vực cuối cùng trần trở lên tiếng. Nó hẳn không phải là đồng loại của ta, ta không có từ trên người nó cảm nhận được khí tức của đồng loại. Bất quá tiểu tỷ tỷ thế giới, ngược lại là có không ít đến từ chúng ta cái vũ trụ kia văn minh đồ vật. Ngươi nói không biết sinh vật ăn. Bọn nó là một loại ảnh sinh vật trong thế giới của chúng ta, là rất làm cho người khác chán ghét đồ vật. Ảnh sinh vật ý tứ chính là nương theo cái bóng mà sinh, chỉ cần có cái bóng, bọn nó liền có khả năng sinh ra. cao cấp văn minh trong vũ trụ, những này ảnh sinh vật liền giống với làm người chán ghét ngoan cố bệnh khuẩn. Không thể tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng trừ tận gốc không xong. Sơ Tranh đại lão giống như bày xuống tay. Không nói trước cái này. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi đem ta lấy tới trong trò chơi đi làm gì tiểu tỷ tỷ? Ta cần cùng ngươi thanh minh một chút. Ngươi đi mỗi cái thế giới. Đều là thật sự tồn tại qua thế giới mảnh vỡ. Tồn tại qua ý tứ ngay tại lúc này không có ở đây đúng vậy, những cái kia chỉ là mảnh vỡ. Ăn, ngài có thể hiểu thành vũ trụ văn minh sân chơi, nói là trò chơi. Kỳ thật cũng không tính sai. Sơ Tranh cầm ghế đu tay vịn, hít thở sâu một hơi, trò chơi kia chuyện gì xảy ra khục. Là ta sai lầm nhỏ. Vương Giả Hào tựa hồ có chút ngượng ngùng. Vương Giả Hào lúc đầu chỉ muốn khóa lại Sơ Tranh. Khóa lại cũng cần môi giới. Lúc ấy Sơ Tranh trên thân không có quá nhiều đồ vật. Hắn liền theo Cơ Tuyển định cái kia vòng tay. Thế nhưng là Sơ Tranh mang theo cái kia vòng tay rất kỳ quái, liên tiếp một người khác. Hắn ngay từ đầu không có chú ý tới, tính cả người kia cũng đi theo quá khứ. Liên lụy đến cái khác sinh mệnh thể. Đây là vạn vạn không được. Muốn đem đối phương đá ra đi. Lại phát hiện đã khóa lại. Đá không đi ra. Cho nên chỉ có thể để Sơ Tranh đem người thả ở bên người, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 254 chương 2534 vấn tiên hoàng tuyển 114 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu, nhưng là tiểu tỷ tỷ ngươi cũng bởi vậy nắm giữ một cách bạn lữ. Ta đây coi là làm chuyện tốt a. Vương Giả Hào nói đến phần sau thanh âm cũng yếu xuống dưới. Hắn bởi vì việc này còn bị phạt đâu. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, trả lời ta vấn đề thứ nhất. Tiểu tỷ tỷ vẫn là đáng sợ như vậy. Kia là ta luận văn tốt nghiệp nha. Vương Giả Hào hắng giọng một cái. Ta nghiên cứu chính là cấp thấp văn minh. Liên quan tới đẳng cấp thấp văn minh sinh mạng thể. Tại có được vô thượng hạn tiền tài về sau. Sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Lúc trước nghiên cứu kết luận bên trong. Đại bộ phận đều không có cách nào từ tiền tài trong dục vọng tỉnh lại. Cuối cùng mê thất bản thân. Sơ Tranh. Liền cách này như vậy cũng tốt so ngươi mang theo một đám đại hán đi dạp chiếu phim. Người ta cho là ngươi muốn cướp bóc. Do đến gần chết. Kết quả ngươi chỉ là đi xem phim đồng dạng. Ngươi đạp ngựa viết cách luận văn. Còn cần vượt qua vũ trụ văn minh ngươi có thể ra châu A. Hiện tại cấp thấp văn minh đã không nhiều lắm. Tiểu tỷ tỷ thế giới này là ta thật vất vả cướp được. Đoạt đúng thế, muốn thực nghiên cứu, là cần đoạt xanh ngạch. Vương Giả Hào nói luận văn tốt nghiệp chỉ là sử dụng thế giới này hình dung từ, bọn họ cần cũng không phải viết ra là được. Sơ Tranh cảm thấy mình cần chậm rãi, tỉnh táo. Kéo căng ở Vương Giả Hào cùng Sơ Tranh đơn giản trao đổi hạ liên quan tới luận văn. Cùng cao cấp văn minh vũ trụ sự tình. Đương nhiên Vương Giả Hào cũng chỉ có thể nói mình có thể nói. Rất nhiều thứ nó cũng không thể nói lung tung. Ta luận văn đã hoàn thành, cho nên rất cảm giác tạ tiểu thư tỷ trợ giúp ta. Ha ha. Dám vu tiểu thư tỷ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ có thể cùng ta xách một cái nguyện vọng. Chỉ cần là tại ta phạm vi năng lực bên trong. Ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, lập tức đề giúp ta giải quyết phía sau gây sự không biết sinh vật. Nàng không hiểu thấu được tuyển chọn đều không có trải qua đồng ý của nàng. Dựa vào cái gì muốn khách khí? Tiểu tỷ tỷ nơi này đã tạo thành hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Cho nên ta không thể giúp tiểu tỷ tỷ đối phó những ảnh đó sinh vật. Cái này trái với vũ trụ pháp tắc. Liền ngươi phế vật này một mực không có tác dụng gì. Vương Giả Hào nội tâm hào không gợn sóng, không chút nào đem Sơ Tranh để ở trong lòng. Cùng nàng bình thường so đo trước tức chết khẳng định là chính mình. Tiểu tỷ tỷ đổi một cách đi. Sơ Tranh cảm thấy mình đổi không được, nàng hiện tại phiền phức chính là cái này. Cái khác đều không phải sự tình. Sơ Tranh nói không nên lời mình muốn cái gì, Vương Giả Hào cuối cùng quyết định cho Sơ Tranh một khoản tiền. Sơ Tranh. Nàng thiếu chính là tiền sao? Nàng thiếu sao? Nàng thiếu như vậy tiểu thư tỷ, ta đi. Vương giả hào thanh âm dần dần đi xa. Cuối cùng vì tiểu tỷ tỷ chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng tiểu tỷ tỷ thích, gặp lại. Bốn phía khôi phục yên tĩnh, trong hư không hình tượng im lặng đặt vào. Người máy ngồi dưới đất lật trong mắt, trong miệng bá bá không ngừng. Cái gì rác rưởi? Còn cao cấp văn minh, liền cái thực thể đều ném không đến. Không muốn mặt. Nói đến ngươi thật giống như có một dạng. Người máy. Người máy che tâm ba một cái lẳng xuống đất, một cái cánh tay run rẩy nâng lên, vươn hướng Sơ Tranh. Ngươi tại sao có thể đối ngươi như vậy? Trái tim nhỏ quá hàn tâm, ngươi muốn mất đi ngươi tiểu tâm tâm. Sơ Tranh nhìn chằm chằm người máy, nguyên lai trước ngươi không phải gạt ta. Con hàng này thỉnh thoảng liền nói nó là cao cấp sinh mạng thể, là tất cả vũ trụ sinh mệnh đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Nàng vẫn cảm thấy nó đang khoác lác bức. Đương nhiên hiện tại nàng yêu nguyên cảm thấy nó đang khoác lác bức. Bất quá mặt khác vũ trụ văn minh là tồn tại. Vương bát đàn cái kia cẩu vật không có lừa gạt nàng. Mẹ, hù chết. Sơ Tranh thở ra một hơi, mò xuống ngực trấn an hạ cũng không có gì ba động trái tim nhỏ. Bị vương giả hào trì hoãn lúc này, Liễu Trọng bọn họ bên kia đã cùng những người kia đánh lên. Trên bản đồ giao tiếp điểm không ngừng lấp lóe. Có một cái giao tiếp điểm thật sự bị nổ tung. Hình thành một cái cùng loại lỗ đen vòng xoáy. Sơ Tranh sờ lên cằm. Vừa rồi nàng vì cái gì không cho vương bát đản đem những này giao tiếp điểm cho đánh cái miếng vá đâu, đã không biết sinh vật là đến từ nó nơi đó. Kia chuyện này về nó quản. Không phải thuận lý thành trương sao? Ý nghĩ này hiện lên. Sơ Tranh lại nghĩ tới vương giả hào nói đến vũ trụ pháp tắc. Nó như vậy phế vật đoán chừng cũng không đánh được miếng vá. Sơ Tranh thở dài, quả nhiên mình sự tình còn phải tự mình làm. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Sơ Tranh đem vương giả hào ném sau ấp, nhìn về phía hư không hình tượng. Đám kia nổ giao tiếp điểm người thực lực cũng không tệ, không dễ đối phó. Chính là đầu óc có chút không quá linh quang, chỉ biết chính diện mạnh đánh. Sơ Tranh chính hỏi Liễu Trọng. Tìm tới linh chỉ cộng hưởng dẫn bảo nguyên nhân dẫn đến không có có lúc. Tô Đề Nguyệt thông tin thỉnh cầu đột nhiên tiếp vào. Liễu Trọng kia vừa nói chuyện, không có, không nhìn thấy bọn họ dùng cái gì, chính là đột nhiên liền nổ. Tô Đề Nguyệt thông tin thỉnh cầu đoạn mất, lại đánh vào tới. Lặp đi lặp lại, không dứt. Một bộ nàng không tiếp, vẫn đánh tư thế. Sơ Tranh không thể nhìn được nữa, để Liễu Trọng chờ một chút, kết nối thông tin. Làm gì đêm hôm khuya khoát ngươi có bệnh a? Sơ Tranh tiểu thư, nhìn tin tức. Tô Đề Nguyệt bên kia rất loạn, tựa hồ là đang đầu đường bên trên, tiếng thét chói tai phá vỡ bóng đêm. Người máy điều ra băng tần tin tức. Băng tần tin tức bên trong. Chính phát hình lâm thời khẩn cấp tin tức. Nửa giờ sau. Vốn đã nằm ngủ đám người. Đột nhiên đi ra đầu phố. Lấy các loại kỳ quái tư thế tự sát. Nửa giờ thời gian đã diễn biến thành cỡ lớn tự sát cuồng hoan chi dạ. Tô Đề Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa. Sơ Tranh tiểu thư, nhìn thấy sao ăn? Sơ Tranh rất lãnh đạm. Cho nên những người này đều không bình thường. Thế nhưng là bọn họ đều không có bị sống nhờ. Cái này không. Tô Đề Nguyệt, ta có chuyện của ta phải bận rộn, không có thời gian quản bọn họ. Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh cúp máy thông tin. Băng tần tin tức trong hình, một người chính từ trên lầu nhảy xuống, gây nên đám người tiếng thét chói tai. Thanh âm kia xuyên thấu qua màn hình truyền tới, mơ hồ có chút chói tai. Sơ Tranh cho Tinh Tuyệt gọi cái thông tin thỉnh cầu qua đi. Tinh Tuyệt có một hồi mới tiếp. Thanh âm mang theo điểm giọng mũi. Mơ hồ kêu một tiếng. Bảo bảo ta một hồi tới đón ngươi. Ngô Tinh Tuyệt tựa hồ thanh tỉnh một chút. Thế nào bảo bảo nhớ ta không? Ngày hôm nay hắn bị hồ thạc ngăn đón. Không có đi Sơ Tranh bên kia. Sơ Tranh căn dặn hắn, ngoan ngoãn đợi, chỗ nào cũng không cho đi. Úp điện thoại, Sơ Tranh đứng dậy bực bội đá một cước cái ghế cực kỳ khó chịu lên lầu. Nàng tiến vào cái kia rất tối căn phòng nhỏ, ở bên trong lục tung một trận, ôm một cái dương ra. Tinh Tuyệt hất lên áo khoác, đứng tại trang viên chỗ cửa lớn, Sơ Tranh xe vừa đến. hắn lập tức chui lên xe. Bảo bảo. Sơ tranh trên dưới dò xếp hắn. Nhìn tin tức sao đêm hôm khuya khoát nhìn tin mới gì tinh tuyệt không hiểu thấu. Là xảy ra chuyện gì sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 254 chương 2535 vẫn tiên hoàng tuyển 115. Chân thành cảm ơn Kai Mi Zai đề cử năm nguyệt phiếu sơ tranh án lấy hắn hôn một cái, ăn cái này cầm. Sơ tranh kín đáo đưa cho hắn một cái che nổ túi. Túi thơm rất phục cổ. Thêu xăm sen lẫn quấn quanh ra phức tạp hoa lệ đường vân. Một cỗ u lánh hương khí phiêu đáng tại chóp mũi. Bị tinh tuyệt bắt được. Là nàng mùi trên người. Rất dễ chịu cũng rất quen thuộc. Tùy thân mang theo chớ làm mất. Tinh tuyệt đại khái là còn có chút mộng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Trên xe tinh tuyệt điểm khai người đầu cuối, nhìn thấy tin tức. Còn có hồ thạc cùng với khác người đánh tới xác nhận hắn an toàn điện thoại. Liền ngay cả tinh gia điện thoại đều đến đây. Tinh tuyệt cúp máy thông tin chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, hô hấp không thoải mái. Ầm một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến. Một người đập ở phía trước dừng ở ven đường trên xe. Xe cảnh báo bị phát động. Bén nhọn tiếng cảnh báo trực trùng vân tiêu. Người kia ngồi phịch ở trần xe, máu tươi theo xe tích tích đáp đáp rơi vào mặt đường. Bảo bảo. Xe của bọn hắn từ giữa đường quá khứ, chiếc xe kia rất nhanh liền bị bỏ lại đằng sau. Sơ tranh đưa tay tinh tuyệt kéo qua đến, không có việc gì, đừng nhìn. Cái này. Chuyện gì xảy ra bất quá mấy giờ mà thôi. Làm sao lại biến thành dạng này rồi tinh tuyệt cũng không phải sợ hãi. Hắn là nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Không có việc gì. Sơ tranh vỗ hắn phía sau lưng trấn an. Xe càng đi về trước mở gặp phải ngoài ý muốn thì càng nhiều. Quan phương người kéo một đầu tiếp một đầu tuyến phong tỏa. Tuyến phong tỏa ngoài có đám người vây xem. Trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo khủng hoảng. Tình huống như vậy rõ ràng không bình thường. Hãy cùng virus. Rõ ràng mới vừa rồi còn hảo hảo đứng bên người người. Đột lại chính là không có. Quan phương người tại xua tan đám người, cố xe cũng không cho phép thông qua. Sơ tranh xe bị ngăn lại. Thật xin lỗi nữ sĩ. Phía trước không thể thông hành. Xin ngài tận nhanh về nhà. Đừng lại này lưu lại. Sơ tranh đưa một chương giấy thông hành quá khứ. Đối phương sửng sốt một chút, 3 giây đồng hồ sau mới tiếp nhận giấy thông hành đặt ở máy móc bên trên quét một chút. Máy móc biểu hiện trên màn ảnh ra có thể thông đi màu xanh lá chữ. Các loại sơ tranh xe quá khứ, người kia mới kỳ quái cào đầu. Kia giấy thông hành là hoàn toàn chưa thấy qua kiểu dáng, cũng không có biểu hiện đẳng cấp. Sơ tranh tìm một chỗ đem chiếc xe dừng lại, nàng vừa xuống xe thì có người tới. Ngươi là ai, nơi này đã phong tỏa, ngươi không thể vào đến, mau chóng rời đi nơi này. Người kia đi lên liền đối sơ tranh khoa tay múa chân, giọng cực lớn đuổi người. Bên trong là không phải nghiêm trọng nhất địa phương sơ tranh hỏi hắn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì đây là ngươi nên hỏi sao ngươi mau chóng rời đi nơi này, đừng quấy rối. Tô Đề Nguyệt đâu nghe thấy tên Tô Đề Nguyệt. Người kia ngờ vực nhìn chằm chằm sơ tranh nhìn. Ngươi biết Tô giáo sư sơ tranh không thèm để ý hắn. Xoay người đem tinh tuyệt mang ra. Một tay ôm cái dương kia đi vào bên trong. Ai, ngươi không thể đi vào dừng lại để ngươi dừng lại người kia đuổi theo ngăn lại sơ tranh. Sơ tranh. Tinh tuyệt vừa muốn nói chuyện, liền gặp sơ tranh tay nâng tay rơi trực tiếp đem người cho hít choáng. Tinh tuyệt, sơ tranh lôi kéo hắn đi vào bên trong. Phía trước còn có tuyến phong tỏa. Đứng tại tuyến phong tỏa bên ngoài người. Gặp có người tới. Phản ứng đầu tiên chính là ngăn lại nàng. Dù sao sơ tranh cùng tinh tuyệt lúc này cách ăn mặc đều không giống như là đến xử lý chuyện này nhân viên. Mà lại bọn họ cái gì phòng hộ đều không có. Vị nữ sĩ này. Để cho nàng đi vào. Bên trong có người hô một câu, là, người kia lập tức kéo cao tuyến phong tỏa, để sơ tranh cùng tinh tuyệt đi vào. Tô Đề Nguyệt cùng mấy người đứng tại trên đất trống, sắc mặt đều không phải rất tốt. Trông thấy sơ tranh, Tô Đề Nguyệt con ngươi chính là sáng lên. Sơ tranh tiểu thư, ta cho là ngươi không đến đâu không nghĩ đến. tiếp Tinh Tuyệt đi ngang qua. Tô Đề Nguyệt nhìn một chút Tinh Tuyệt, không có thời gian ôn chuyện, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta cho các ngươi nói rằng tình huống. Ban đầu là có người đi tiểu đêm thời điểm trông thấy trên lầu đối diện có người nhảy lầu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, các loại mọi người đều bị đánh thức, phát hiện đã chết rất nhiều người. Tiếp lấy những người kia còn không ngừng tự sát, làm sao đều ngăn không được. Sơ Tranh đem cái dương thả ở bên cạnh trên bàn. Tự sát người đều tập trung ở nơi này đúng. Tạm thời chính là cái này một mảnh. Tô Đề Nguyệt tại trên địa đồ vẽ một cái khu vực ra. Đều là khu dân cư. Rất nhiều người. Chúng ta đã tại sơ tán đám người. Theo hiện trường người nói. Tự sát người làm sao gọi đều không có phản ứng. Giống như bị người đã khống chế. Thế nhưng là bọn họ đều không phải bị sống nhờ người. Thông qua hiện trường kiểm trắc, lưu lại có một ít linh chỉ ba đồng, thế nhưng là không có phát hiện không biết sinh vật. Trong cuộc cũng không có gặp qua tình huống như vậy. Sơ Tranh, ta muốn nhìn thi thể. Tô Đề Nguyệt an bài Sơ Tranh đi xem thi thể. Tinh Tuyệt nắm vuốt cái kia túi thơm, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Một bộ phận thi thể đã bị mang lên một chỗ, dùng vải trắng tạm thời che kín. Những người này trừ nhảy lầu cùng một chút cực đoan tự sát phương thức, đại bộ phận đều tương đối hoàn chỉnh, chỉ có chí mạng tổn thương. Tinh Tuyệt không có đi bên trong, đứng ở bên ngoài xem ở thi thể bên cạnh dừng lại người. Tô Đề Nguyệt theo ở phía sau thỉnh thoảng nói hai câu. Tinh Tuyệt cúi đầu nhìn trong tay túi thơm, đầu ngón tay vừa đi vừa về xoay chuyển cỏ phía trên đường vân. Ca ca. Tinh Tuyệt hoàn hồn, nhìn về phía bên cạnh. Một đứa tiểu hài nhi đứng tại bên cạnh hắn chính ngửa đầu nhìn xem hắn, một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ. Ca ca. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì nha, đứa trẻ nhỏ ngoẹo đầu hỏi. Bọn họ đều thế nào, đứa trẻ nhỏ rất đáng yêu. Có thể Tinh Tuyệt rất là lạnh lùng vô tình đưa tay đâm thọc. Cái này có đứa bé. Bên cạnh cảnh giới người nghe thấy thanh âm chạy tới đem con mang đi. Đứa trẻ nhỏ. Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Tô Đề Nguyệt cùng Sơ Tranh từ bên trong ra. Tinh Tuyệt lập tức thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Sơ Tranh. Đi đem ta cái dương kia lấy tới. Tô Đề Nguyệt trước đó chú ý tới nàng cầm cái dương tự mình đi ôm tới. Hắn liền rời đi như thế một hồi. Trở về đã nhìn thấy Tinh Tuyệt sát bên Sơ Tranh đứng đấy. Bàn tay cùng nàng mười ngón đan xen. Trên cổ tay cùng khoản vòng tay nhẹ nhàng kề cùng một chỗ. Đương nhiên Tô Đề Nguyệt không có thời gian nhiều suy nghĩ gì. Trong dương hương, một chi hương ảnh hưởng phạm vi tầm chừng 50 thước. Phạm vi bên trong cũng có thể làm cho thanh tỉnh. Mặt khác các ngươi muốn tìm người, tìm không thấy người, chuyện này liền sẽ không kết thúc. Hương cháy hết các ngươi còn không tìm được người, chết người liền sẽ càng nhiều. Sơ Tranh ba câu nói trực tiếp đem Tô Đề Nguyệt làm cho hôn mê. Tìm người nào? Sơ Tranh đầu nguồn. Những người này đều là bị ảnh hưởng đến. Sơ Tranh đột nhiên không nói lời nào. Nàng nhìn xem vừa rồi Tô Đề Nguyệt vẽ ra phạm vi địa đồ. Không biết đang suy nghĩ gì. Nơi này. Làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Sơ Tranh, người chết tử vong trình tự cho ta. Thân phận của mỗi người ít đều gồm nhiều mặt khỏe mạnh giám sát, trái tim ngừng nhảy thời gian có thể chính xác đến giây. Tô Đề Nguyệt trước tiên đem hương giao cho người phía dưới. Giao thay bọn họ sử dụng biện pháp. Sau đó đi lấy đã lập tử vong thời gian danh sách. Đem bọn hắn tại trên địa đồ tiêu xuất tới. Tô Đề Nguyệt dựa theo danh sách bắt đầu hướng trên bản đồ tiêu. Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 254 chương 2536 vẫn tiên hoàng tuyển 116 chân thành cảm ơn tịch giả truy phong đề cử một nguyệt phiếu. Tô Đề Nguyệt còn không có tiêu xong. Sơ Tranh nâng tay chỉ địa đồ. Các ngươi tra một chút. Có hay không có một cái gọi là Diêu Trúc Duyệt người ở chỗ này. Bây giờ ở nơi nào? Tô Đề Nguyệt truy vấn. Là cùng nàng có quan hệ sao không biết. Nàng lần trước tới tìm Diêu Trúc Duyệt, cho nên nhớ ký địa chỉ. Từ hiện tại đánh dấu người chết thời gian đến xem. Ban đầu phát sinh chính là Diêu Trúc Duyệt ở kia tòa nhà. Sau đó ra bên ngoài khuyết tán. Nàng giống như Diệp Tích tiến vào phòng thí nghiệm. Tô Đề Nguyệt bên kia rất nhanh tra được tin tức. nói cho Sơ Tranh. Diêu Trúc Duyệt cha mẹ tìm được, bất quá không tìm được Diêu Trúc Duyệt. Diêu Trúc Duyệt cha mẹ cũng đang tìm nàng, nghe nói đã mất tích có 2 ngày. Vì cái gì không có báo cảnh, có người còn đang hỏi thăm Diêu gia cha mẹ. Nữ nhi mất tích 2 ngày, thế nhưng là hệ thống bên trên cũng không có tìm được báo cảnh ghi chép. Hiện tại pháp luật quy định, chưa đầy 18 tuổi đứa bé chỉ cần gia trưởng xác định nhiều phương diện đều liên lạc không được. Lựa chọn báo cảnh về sau, hết thầy dựa theo mất tích tính, cần ưu tiên xử lý. Bây giờ các bộ môn phục vụ hình người máy rất nhiều, cho nên cũng sẽ không quá tiêu hao cảnh lực. Cái này đều mất tích 2 ngày, còn không có báo cảnh, thấy thế nào đều không thích hợp. Cái này, Diêu cha biểu lộ trần trờ, thả trước người tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Diêu mấu bụm mặt hung hăng khóc, cái gì đều hỏi không ra tới. Diêu tiên sinh, xin thành thật trả lời, vì cái gì không có báo cảnh, chúng ta cho là nàng là cùng chúng ta hờn dỗi. Diêu cha a lấy trả lời, nàng trước kia cũng dạng này, chúng ta liền không để ý. Diêu tiên sinh ngươi đang nói láo. Tô Đề Nguyệt ra hiệu hỏi thăm Diêu cha người đi làm chuyện khác. Con gái của ngươi bây giờ mất tích, hiện tại lại là cuộc diện này. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng Diêu mẫu có thể là bị chuyện vừa rồi hù đến. Cảm xúc dần dần kích động lên. Nữ nhi của ta xảy ra vấn đề rồi sao, nàng có phải là xảy ra vấn đề rồi, nàng ở đâu a? Các ngươi có phải hay không tìm tới nàng, chúng ta không có tìm được nàng. Bất quá bây giờ nàng xác định mất tích, cái này liền cần các ngươi phối hợp. Dạng này tài năng càng mau tìm hơn về nàng. Các ngươi cũng không muốn nhìn thấy mình nữ nhi biến thành thi thể lạnh băng đúng không, mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Càng nhanh tìm về nữ nhi của các ngươi mới là trước mắt chuyện gấp gáp. Tô Đề Nguyệt tại Tô Thông giao lưu, trấn an lòng người phương diện này rất có một bộ. Diêu mẫu rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng phối hợp hắn trả lời vấn đề. Diêu cha tựa hồ không quá muốn nói, mấy lần đánh gãy Diêu mẫu. Vậy ngươi đi tìm A. Ngươi đi tìm A. Ngươi đi đem Tiểu Duyệt tìm trở về. Diêu mẫu nhấn đến cực hạn, trực tiếp bộc phát. Một bên hướng về phía Diêu cha đồng thủ, một bên gầm thét. Mặt mũi đều là ngươi kia gây nên tử. Nếu không phải ngươi, nữ nhi hội biến thành cái dạng kia đều là ngươi hại. Tô Đề Nguyệt để cho người ta đem 2 người tách ra, đơn độc hỏi thăm Diêu mẫu. Sơ Tranh chỉ hơi chú ý bên kia, lúc này đang cùng Liễu Trọng Liên tuyến nhìn bên kia hiện trường. Tinh Tuyệt đứng ở bên cạnh hắn cũng có chút cảm thấy hứng thú sáng vẻ. Rất nhiều hình tượng đều là dã ngoại hoang vu, tia sáng không đủ, nhìn không rõ lắm. Tạm trong thời gian không có không biết sinh vật ra. Liễu Trọng bên kia đã đem hiện trường thu thập xong, chính trông coi cái kia đen xì động. Những người này đều chết hết, một người sống đều không có. Hết thầy có 2 cái giao tiếp điểm bị tạc mở, nhưng đều không có không biết sinh vật từ bên trong ra. Giao tiếp điểm là sẽ biến, có khả năng cái kia giao tiếp điểm đã bỏ phế. Liền giống với trước kia là song hướng thông đạo, hiện tại là cách đơn hướng thông đạo. Chỉ ở tại bọn hắn nơi này hiện ra, không thể dùng. Bốn phía người lui tới âm thanh ầm ĩ, nơi xa thỉnh thoảng còn có người thét lên thủy triều bình thường đánh tới. Giao tiếp điểm, điệu hổ ly sơn, tự sát. Cái này có liên hệ gì, đối phương đến cùng muốn làm cái gì? Tô Đề Nguyệt lên tiếng hỏi Diêu Trúc Duyệt tình huống. Diêu Trúc Duyệt kể từ cùng bạn học từng đi ra ngoài chơi một lần, sau khi trở về liền không thích hợp. Ngay từ đầu bọn họ không có chú ý, đứa bé chính là phản nghịch kỳ, bình thường liền đối bọn hắn hờ hứng. Thế nhưng là một lúc sau, Diêu Trúc Duyệt các loại cử chỉ cổ quái để bọn hắn không thể không hoài nghi. Diêu Trúc Duyệt trên người có cố hôi thối, thế nhưng là Diêu Trúc Duyệt không cho phép bọn họ tới gần. Khẽ dựa gần chính là thét lên nổi giận quẳng đồ vật. Đằng sau càng là trực tiếp đả thương người. Diêu Trúc Duyệt biểu hiện này hoàn toàn giống người điên. Diêu mẫu muốn mang Diêu Trúc Duyệt đi xem bệnh. Có thể Diêu cha bởi vì làm việc tại Tấn Thăng Kỳ, không thể cho đối thủ cạnh tranh một chút thời cơ lợi dụng, không cho phép Diêu mẫu mang Diêu Trúc Duyệt đi xem bệnh. Diêu cha bí mật mời đến thầy thuốc, không có lên đến bất cứ tác dụng gì không nói, ngược lại kích thích đến Diêu Trúc Duyệt. Diêu Trúc Duyệt không cho phép bọn họ vào nhà, mỗi ngày ăn cũng chỉ có thể cửa phòng. Diêu Trúc Duyệt mở cửa, chỉ duỗi ra một cái tay đem đồ vật cầm đi vào. Diêu Mấu hình dung tay kia khô cạn đến chỉ còn lại da cùng chân gà giống như. Kia không người không dùng dáng vẻ càng làm cho Diêu cha quyết định không có thể để người ta biết Diêu Trúc Duyệt tình huống. Thẳng đến hai ngày trước, Diêu Trúc Duyệt mất tích. Tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Diêu Trúc Duyệt sau khi mất tích, bọn họ cũng tìm khắp nơi, nhưng đều không tìm được người. Đi Diêu ra nhìn xem. Tô Đề Nguyệt gật đầu, lại nhìn một chút Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt, ngươi muốn không lưu tại nơi này không muốn? Hắn đi theo ta. Sơ Tranh cũng không đồng ý. Tô Đề Nguyệt liền không có lại nói, mang lấy bọn hắn đi Diêu ra. Diêu Trúc Duyệt gian phòng giống như là trại dân tị nạn ở qua, quần áo ném đến đầy đất đều là, kính tử nát đầy đất. Trên tường tất cả đều là cào vết tích. Tinh Tuyệt lấy tay chống đỡ cái mũi, thối quá. Tô Đề Nguyệt thối. Tinh Tuyệt, ngươi không có nghe được? Tô Đề Nguyệt lắc đầu. Trong này nhìn qua là bẩn, có một chút mùi vị khác thường, nhưng không đủ trình độ thối. Tinh Tuyệt hoài nghi nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh đang đứng tại bể nát trước gương. Ánh mắt liếc qua quét đến Tinh Tuyệt. Nghiêng đầu nhìn qua. Ngươi đem kia túi thơm cho hắn sờ một chút. Tinh Tuyệt. Không muốn. Sơ Tranh rõ ràng xác thực từ Tinh Tuyệt trên mặt nhìn ra hai chữ này. Sơ Tranh. Là bạn của ta sao? Tinh Tuyệt nội tâm giãy giụa. Không quá muốn cho người đụng Sơ Tranh cho hắn đồ vật. Liền xem như bạn bè cũng không được. Ngay tại hắn giãy giụa thời điểm, Sơ Tranh tới lôi kéo hắn đi ra ngoài. Diêu Trúc Duyệt hẳn là các ngươi muốn tìm người. Tìm tới nàng. Thông báo tiếp ta. Muốn làm sao tìm bọn họ? Nói Diêu Trúc Duyệt đã mất tích hai ngày. Năng lực của nàng là ảnh hưởng suy tư của người, cho nên nơi nào chết nhiều người liền đi nơi đó. Rồi cùng tinh thần công kích không sai biệt lắm. Cho ngươi đi chết ngươi liền phải đi chết. Chỉ là như vậy đại quy mô. Con kia không biết sinh vật, chỉ sợ khó đối phó. Tô Đề Nguyệt vốn cho là mình sẽ tốn thời gian đi tìm. Thế nhưng là không nghĩ tới rất nhanh phủ cận lại bộc phát một lần đại quy mô tự sát sự kiện. Lúc này rõ ràng là nửa đêm, cả tòa thành thị lại là đèn đuốc sáng trưng, không người chìm vào giấc ngủ. Sơ Tranh cho hương có hiệu quả, nhưng cũng phải trước tiên đem muốn tự sát người chế trụ, nhấn tại 50 mét bên trong. Tô Đề Nguyệt qua trước khi đi, không khỏi nghĩ đến Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt nói lời, hỏi người muốn một chi hương. Cái dương kia nhìn xem lớn, trên thực tế bên trong không có nhiều. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 254 chương 2537 vẫn tiên hoàng tuyển 117 đen kịt bầu trời đêm không nhìn thấy nửa viên chấm nhỏ. Thành thị bên trong các loại tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên. Nam nhân đứng tại mái nhà, gió phất qua hắn bên cạnh thân, mang theo góc áo rất nhỏ lắc lư. Hắn vuốt vuốt trong tay cỗ, ánh mắt an hiểu sâu nhìn qua dưới chân đèn đuốc sáng trưng thành thị bầy. Tiên sinh đều chuẩn bị xong, ân. Nam nhân đem mặt nạ đeo lên trên mặt theo người rời đi thiên đài. Tại cái này tòa nhà lớn đằng sau cách đó không xa có một chỗ hồ nước nhân tạo. Lúc này nam nhân liền đứng tại hồ nước nhân tạo bên cạnh. Bốn phía có không ít người tại không có ánh đèn tình huống dưới, giống đứng sừng sững ở nơi này rụt mị. Nam nhân bàn tay triển khai, trong lòng bàn tay thình lình nằm một viên mảnh kim loại. Hắn nắm vuốt mảnh kim loại cách mặt nạ. Khẽ hôn một chút, sau đó hạ lệnh bắt đầu đi, là, bên hồ bóng người, dồn dập hướng trong hồ nước đi đến, nước từ mắt cá chân bọn họ, bao phủ đến eo, lại đến cổ. Nhưng bọn hắn không có nửa điểm sợ hãi, giống như đây là một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Cảnh báo kiểm chắc đến mới hình thành giao tiếp điểm. Người máy đột nhiên lên tiếng, đem Tinh Tuyệt giật mình. Hắn theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh. Người sau có chút tỉnh táo, vị trí. Người máy, vị trí xác nhận bên trong. Người máy rất nhanh xác định vị trí, ngay tại Kinh Nam thị bên trong, cách nơi này có một khoảng cách. Trong điện quang hỏa thạch, Sơ Tranh suy nghĩ minh bạch mục đích của đối phương. Điệu hổ ly sơn, phân tán rơi vẫn tiên lộ nhân thủ. Tự sát sự kiện, lại đem không biết sinh vật cuộc quản lý cùng thành thị hệ thống canh gác nhân viên toàn bộ ngăn trở. Sơ tranh ba một chút, bóp gãy trong tay đồ vật. Mở ra một cách không có bị ghi chép bạn mới tiếp điểm, mới là mục đích của đối phương. Tẩu vật có thể à? Sơ tranh tiểu thư, chúng ta tìm tới. Không rảnh. Sơ tranh lôi kéo Tinh Tuyệt rời đi, đem chạy tới báo tin người ném tại sau lưng. Sơ tranh tiểu thư. Sơ tranh tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Chúng ta tìm tới Diêu Trúc Duyệt. Mình bắt. Sơ tranh đem Tinh Tuyệt kẹt xe bên trong, đi theo lên xe trực tiếp lái xe rời đi. Đằng sau người kia co cẳng đuổi mấy bước cuối cùng bị ép dừng lại. Bọn họ làm sao bắt A Diêu Trúc Duyệt cái kia năng lực. Đi lên một cái treo một cái hắn này làm sao cùng Tô giáo sư bàn giao xe từ thành thị bên trong nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thành thị quang ảnh từ trên cửa sổ xe trôi qua. Hình thành hư ảnh. Bảo bảo, chúng ta đi nơi nào dẫn ngươi đi mở mang hiểu biết. Người máy ngoi đầu lên, nai thanh nai khí nói, chủ nhân, kiểm chắc đến không biết sinh vật. Toa thật nhiều đếm không hết người máy liền số lượng đều không nói. Sơ tranh con ngươi nhắm lại, hướng mặt trước nhìn lại. Đường phía trước đèn không có sáng, một vùng tăm tối. Xe giống như chính mở hướng nguy hiểm không biết bên trong. Làm xe vượt qua cuối cùng một vùng ánh sáng, bị hắc ám thôn phệ trong nháy mắt, thân xe bị thứ gì mãnh đụng một cái. Tinh Tuyệt bị sơ tranh kéo qua ôm lấy, nhắm mắt lại. Tinh Tuyệt nghĩ thầm tình huống hiện tại. Hắn mở to mắt cũng cái gì đều nhìn không thấy. Bế không nhắm mắt khác nhau ở chỗ nào. Bất quá xét thấy đối với hắn ra bảo tôn trọng, Tinh Tuyệt rất nghe lời nhắm mắt lại. Cửa sổ xe tựa hồ mở ra, có gió tiến đến. Hắn nghe thấy được một loại nào đó cùng loại dã thú gào thét. Trong không khí ẩm có cố mùi hôi thối khó ngửi, Tinh Tuyệt đối với hương vị kia cực kỳ buồn nôn. Tinh Tuyệt mặc dù từ nhắm hai mắt, nhưng vẫn là cảm nhận được ánh sáng. Hắn nhìn không được nhấc lên một đường nhỏ nhìn lén. Xe vẫn tải đang chạy như bay, từ hỏa thủ ngân hoa bên trong lướt gấp mà qua, hình tượng cực kỳ rung động. Bên ngoài đồ vật bị ngân mang cuốn lấy. Im ắng nổ tung. Hóa thành vô số điểm sáng màu bạc. Tàn mát trong không khí. Đây chính là hắn chợt nhìn lại hỏa thủ ngân hoa. Dần dần xông lên không biết sinh vật số lượng ít. Tinh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt. Bảo cũng quá lợi hại. Sau 20 phút. Xe dừng ở một chỗ tương đối bí mật địa phương, sơ tranh để Tinh Tuyệt trong xe chờ. Tinh Tuyệt trần chờ dưới, gật đầu, được. Hắn xuống dưới cũng không thể hỗ trợ, không cần thiết đi cho nàng thêm phiền. Tinh Tuyệt nhìn xem sơ tranh xuống dưới, bên tai cùng cụt một tiếng, cửa xe rơi xuống khóa. Tinh Tuyệt. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy hình tượng này khá quen. Sơ tranh sau khi xuống xe, xuyên qua một đầu tiểu lộ, đến bên hồ. Mặt hồ gió êm sóng lặng, thế nhưng là nơi này linh chỉ lộn xộn cực kỳ giống. Bị bắt lại con kia không biết sinh vật. Hồ đối diện có người đứng thẳng người lên, sơ tranh xuất hiện, hắn ngay lập tức nhìn qua. Người kia, mang theo mặt nạ, thấy không rõ tướng mạo, quanh thân tràn đầy dục quyệt linh chỉ ba động. Không phải là loài người. Nhưng vào lúc này, người kia đột nhiên phi thân lên trống giống lập tại trên mặt hồ. Ngươi tới được có thể không phải lúc. Âm thanh nam nhân có phần làm êm tai cũng không ngậm tính công kích. Quấy rầy đến ngươi thật có lỗi nha. Giọng điệu lạnh như băng, không có nửa điểm ý xin lỗi. Nam nhân trầm mặt hạ, ngươi làm sao không có đi quản những cái kia giao tiếp điểm, ta tại sao muốn đi quản. Cái này đạp ngựa không phải chức trách của ngươi sao? Những cái kia giao tiếp điểm mở ra. Đối với ngươi mà nói cũng là phiền phức đi. Ngươi sao có thể mặc kệ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cao hứng quản liền quản. Ta không cao hứng quản liền mặc kệ. Lại không ai có thể nói ta. Không có người lãnh đạo trực tiếp, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Sơ tranh ngắm một chút bình tĩnh như trước mặt hồ. Giang Vân Lý nam nhân cũng không có phủ nhận. Giang Quý Bắc đi tìm ngươi nha. Hắn lấy mặt nạ xuống, gương mặt dưới mặt nạ cơ hồ cùng Giang Quý Bắc giống nhau như đúc. Nhưng là rất nhanh gương mặt kia thì có biến hóa. dần dần trở nên đến không có như vậy giống. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại, ngươi giả mạo Giang Quý Bắc làm gì, có một số việc đương nhiên là người sống làm thuận tiện. Giang Vân Lý cúi đầu thưởng thức trong tay cỗ, Giang Quý Bắc cái thân phận này, một số thời khắc dùng rất tốt. Ngươi không đều để người không biết sinh vật trực tiếp sống nhờ. Ai không nghe lời liền thay thế ai. Ngươi cần phải dùng thân phận của người khác, Giang Vân Lý. Nhưng ta chung quy là cái người chết, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Ngươi nghĩ đến còn rất chu đáo. Về sau xảy ra chuyện không phải cũng là Giang Quý Bắc cho ngươi có nổi. Làm gì cái gì không được, hố để hạng nhất. Sơ Tranh, bên ngoài bây giờ chuyện này là ngươi làm, Giang Vân Lý biện giải cho mình một câu. Kia tiểu bằng hữu trộm ta đồ vật, hiện tại khống chế không nổi. Cái này không nên tính tới trên đầu ta. Không tính ngươi tính người đó, phòng thí nghiệm là ai xây là ta sao, cẩu vật. Sơ Tranh đè ép lửa giận, tỉnh táo nói sang chuyện khác. Cho nên, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì mở ra thông đạo. Giang Vân Lý hướng mặt hồ nhìn lại. Ngươi không cảm thấy thế giới này càng cần chúng ta sao, nhân loại yếu đuối như vậy. Chúng ta lấy thay chúng nó, có thể sống đến càng tốt hơn. Cái này là thế giới nhân loại. Giang Vân Lý cười nhẹ. Ai có thể lực lớn, ai liền có bản lĩnh thành vì thế giới này chúa tể. Không phải sao, Sơ Tranh a một tiếng. Ngươi chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Sơ Tranh vốn cho rằng Giang Vân Lý sẽ thừa nhận, nhưng hắn dĩ nhiên một mặt không đồng ý phủ nhận. Ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là muốn đồng loại của ta có một cách tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Ngày mai bắt đầu đổi mới văn 100.000 lý do nạp tiền xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 254 chương 2538 vẫn tiên hoàng tuyển 118 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Cang so zin đề cử một nguyệt phiếu. Ti u đắc đề cử hai nguyệt phiếu. Sơ Tranh, thứ đồ gì một mình ngươi nhân vật phản diện như thế, thánh phủ ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là đi dẫn đầu tiểu để xưng bá. Tự lập làm vương lộ tuyến sao, ngươi nghĩ đồng loại của ngươi có một cách tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Liền đến phá hoại nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, nhân loại là ngược lại bao lớn nấm mốc trải qua người ta đồng ý bên trong một đám lén qua đồ chơi. Cũng không cảm thấy ngại. Giang Vân Lý, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, đạo lý này, Sơ Tranh tiểu thư hẳn là rõ ràng. Giống loài ở giữa tranh đấu, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Sơ Tranh, đây không phải ngươi xâm lấn nơi này lý do. Giang Vân Lý, thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta liền phải hoàn thành kế hoạch của ta. Giang Vân Lý dưới lòng bàn chân mặt hồ bắt đầu có ba động, gợn sóng tầng tầng đãng hướng bên bờ. Hồ trung tâm dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Giang Vân Lý đứng ở vòng xoáy phía trên, tạp nhạp linh chỉ tại quanh người hắn va chạm bay múa. Vòng xoáy bên trong, một con to lớn sinh vật từ từ đi lên. Theo con kia sinh vật xuất hiện, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ hôi thối. Hương vị kia, cùng lần trước trong đường cống ngầm mặt cái mùi kia giống nhau như đúc. Trên người nó linh chỉ đặc biệt tạp, cùng bị bắt con kia tiểu nhân đồng dạng. Con kia sinh vật hình thể khổng lồ, rất giống cá voi, nhưng cũng không phải rất giống, trên đầu nó lớn một chiếc sừng. Cá voi một sừng tại mặt nước chỉ lộ ra một nửa thân thể, còn có một nửa dấu ở vòng xoáy bên trong. Nó ngửa đầu, hé miệng gào thét. Nhưng Sơ Tranh cũng không nghe thấy thanh âm. Cá voi một sừng thân thể đong đưa, vòng xoáy bị nó ảnh hưởng, bắt đầu có biến hóa. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm nhìn xem, cũng không có quá lớn phản ứng. Giang Vân Lý ngược lại có chút cảnh giác lên. Nàng làm sao lại một chút phản ứng đều không có, cái này không bình thường. Cá voi một sừng phảng phất là tại bằng vào mình lực lượng tại xé sách vòng xoáy. Nơi này giao tiếp điểm chỉ là tạo thành còn chưa mở khải. Cái này cá voi một sừng muốn bằng mình lực lượng mở ra. Đây chính là Giang Vân Lý biện pháp. Sơ Tranh liền nhìn Giang Vân Lý giày vò, nàng thậm chí tìm một chỗ ngồi nhìn. Thanh này Giang Vân Lý cho cả mộng. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi không ngăn cản ta sao? Giang Vân Lý ngờ vực đặt câu hỏi. Ngăn cản ngươi làm gì? Ngươi nói ngăn cản ta làm gì, hắn đều đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị được không? Vì cái gì nàng bình tĩnh như vậy ngồi nhìn Sơ Tranh nắm vuốt một cọng cỏ đổi tới đổi lui? Giọng điệu thản nhiên. Ngươi cũng phí khí lực lớn như vậy. Thật vất vả đi đến một bước này. Ta nếu là lúc này ngăn cản ngươi, ngươi chẳng phải là trước đó nỗ lực đều uổng phí. Giang Vân Lý, Giang Vân Lý, cho nên Sơ Tranh tiểu thư là muốn đứng ở ta nơi này bên cạnh, hắn còn không có xúi giục nàng đâu. Sơ Tranh, ngươi nghĩ đến thật nhiều. Giang Vân Lý, cái kia không biết Sơ Tranh tiểu thư có ý tứ gì. Không có dựa theo hắn trong dự đoán phát triển. Giang Vân Lý đã cảm thấy sự tình không đúng. Đáy lòng dần dần không có yên lòng. Sơ Tranh nắm vuốt cây kia cỏ trong không khí khoa tay hạ. Cho ngươi một cơ hội à, ngươi đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội. Dù sao mở ra cùng không có mở ra phong tồn trình tự đều là giống nhau. Nhìn xem cũng không thể gọi là. Giang Vân Lý ánh mắt ám trầm. Nhìn chằm chằm ngồi ở bên bờ cô gái nhìn. Giống như nghĩ từ trên người nàng nhìn ra cái gì tới. Đáng tiếc cô gái chỉ là nhàm chán chuyển lấy trong tay cỏ dại, không có lộ ra nửa điểm cảm xúc. Đều chạy tới nơi này. Lập tức liền muốn thành công. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải đem chuyện này hoàn thành. Giang Vân Lý phi thân rơi xuống đạp ở cá voi một sừng đầu vị trí. Hắn không biết hướng cá voi một sừng trên thân thả cái gì, cá voi một sừng lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Toàn bộ mặt hồ bắt đầu sôi trào, giống như đốt lên nước, ùm ùm lăn lộn. Bốn phía lên gió, cỏ cây phải sợ hãi. Sạp sạp sạp kéo ra chương nhạc khúc nhạc dạo. Giang Vân Lý hướng Sơ Tranh nhìn bên này một chút, từ cá voi một sừng trên thân rời đi, rơi vào đối diện bên bờ. Sơ Tranh nghe thấy được cá voi một sừng tiếng gào thét. Thân thể khổng lồ hướng phía không trung nhảy lên một cái. Vô số linh chỉ đồng thời hội tụ tại thân thể nó bốn phía. Hình thành một thanh sắc bén kiếm. Mang theo bọc lấy cá voi một sừng hung hăng cắm vào vòng xoáy trung tâm. Làm cá voi một sừng đụng đi trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Hồ bạc mực nước chợt giảm, toàn bộ bị cái kia vòng xoáy hút vào, thoáng qua liền lộ ra đáy hồ mềm mại nước bùn cùng. Bạch cốt. Kia lít nha lít nhít bạch cốt, không biết là bao nhiêu người chết ở chỗ này. Cá voi một sừng trên thân lực lượng cũng bị vòng xoáy hút đi, nó bị cố định ở nơi đó, không thể động đậy. Thiên nhiên hình thành giao tiếp điểm. Là ngày qua ngày, năm qua năm thời gian khắc họa ra. Cái này giao tiếp điểm bị người vì mở ra cần lực lượng đến trèo trống. Cái này cá voi một sừng chính là tế phẩm. Vòng xoáy ở giữa. Đã có không biết sinh vật ngoi đầu lên. Bọn nó có chút cẩn thận. Trước thò đầu ra nhìn quan sát bốn phía. Sau đó mới từ bên trong ra. Sơ Tranh đầu ngón tay cắt đứt trong tay kia cây cỏ dại, lòng ngón tay ra, cỏ dại rơi xuống mặt đất. Nàng chậm rãi đứng dậy, hướng phía bên hồ đi đến. Giang Vân Lý tại Sơ Tranh đồng ngay lập tức liền cảnh giác lên. Nhưng Sơ Tranh đi đến bên hồ liền dừng lại. Hai tay cắm ở trong túi. Mặt không thay đổi nhìn xem từ thông đạo dũng mãnh tiến ra không biết sinh vật. Giang Vân Lý đầu đầy đỉnh đầy dấu chấm hỏi. Nàng muốn làm gì không biết sinh vật càng ngày càng nhiều, bọn nó rời đi vòng xoáy phạm vi, không có lập tức rời đi. Ngược lại giống như là ngửi được cái gì mỹ thực, nhào về phía bị vòng xoáy hấp thụ ở cá voi một sừng, gặm cắn. Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay. Ngươi biểu diễn xong, hiện tại tới phiên ta đi. Ngân mang tại không khí chợt lóe lên, lưu ánh sáng bay về phía hồ trung tâm, phân tán thành vô số dây nhỏ. Bị ngân mang quét đến không biết sinh vật kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp biến mất trong không khí. Ngăn lại nàng Giang Vân Lý hét lớn một tiếng. Gặm ăn cá voi một sừng không biết sinh vật đại khái là phát giác được nguy hiểm hơn đồ vật. Lại rất nghe theo Giang Vân Lý đồng thời nhào về phía Sơ Tranh. Không biết sinh vật cơ hồ không cách nào tới gần Sơ Tranh, sợi bạc trên không trung dài ra một đầu màu bạc đại đạo. Nàng như vào chỗ không người, chậm rãi đi đến ở giữa cư cao lâm hạ nhìn xuống cá voi một sừng. Cá voi một sừng đầu khảm nạm có mấy khỏa hòn đá màu đen. Trên người nó bị gặm khai ra đến tổn thương, chính chậm rãi khép lại, một lần nữa mọc ra thịt tới. tái sinh Sơ Tranh muốn đem kia mấy viên đá tảng cho móc xuống tới. Giang Vân Lý đột nhiên rơi vào cá voi một sừng đỉnh đầu. Chặn. Giang Vân Lý đưa tay hất lên, trong không khí hình thành vô số đao gió, hướng phía Sơ Tranh bay qua. Sơ Tranh lui về sau một bước, sợi bạc ngăn trở những cái kia đao gió. Đao. Gió bị bắn ra tàn mát trong không khí. Một giây sau, không khí lần nữa hình thành đao gió, tạo thành một đầu trường tiên. Một đầu bị Giang Vân Lý cầm, huy động hướng phía nàng đánh tới. Giang Vân Lý thực lực cũng không tệ lắm, chí ít Sơ Tranh cảm thấy không có dễ đối phó như vậy. Hắn có được mấy loại năng lực đặc biệt. Sơ Tranh tiểu thư có phải là kỳ quái hay không? Ta vì cái gì có thể có nhiều như vậy năng lực? Sơ Tranh biết ăn hết đồng loại, có thể lấy được đối phương năng lực, nhưng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, rất nhanh cái năng lực kia liền sẽ biến mất. Giang Vân Lý năng lực rõ ràng không phải lâm thời, những năng lực này đều rất mạnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 254 chương 2539 vẫn tiên hoàng tuyển 119 chân thành cảm ơn Suzuku Kai 2409 tặng 9,999 đậu cho bởi vì những này đồ chơi nhỏ. Giang Vân Lý nắm vút hai viên đá màu đen ăn đường đậu giống như bỏ vào trong miệng. Giang Vân Lý, ta cũng không nghĩ tới, sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, dĩ nhiên có thể để cho ta đạt được bọn nó. Loại này tảng đá, tại bọn nó nơi đó gọi tuy lạp, là một loại rất chân quý nguồn năng lượng, cơ hồ bị thượng tầng lũng đoạn. Người của thế giới này cũng không biết tại sâu không địa phương nào khai thác đến. Đáng tiếc nơi này khoa học kỹ thuật không được, căn bản không cách nào phát hiện những vật này bên trong ẩn chứa lực lượng. Giang Vân Lý đang khi nói chuyện, linh chỉ đang không ngừng kéo lên. Đao gió phân liệt mở không khí, bốn phía trải rộng nguy hiểm. Không biết sinh vật đều ngăn ở giao tiếp điểm ra miệng quan sát, không có dám ra đây. Giang Vân Lý nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi biết tại chúng ta nơi đó, chúng ta qua chính là cái gì sinh hoạt sao? Sơ Tranh không hiểu thấu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Ảnh sinh vật tại bọn nó thế giới kia, rồi cùng thế giới này chuột chạy qua đường đồng dạng. Người người kêu đánh. Không ai thích bọn nó. Cũng không ai nguyện ý tiếp nhận bọn nó. Thế nhưng là bọn họ lại không cách nào hoàn toàn diệt trừ bọn nó. Trừ phi bọn họ không muốn ánh sáng, vĩnh viễn sống ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Không có bóng sáng, liền sẽ không có bóng sinh vật sinh ra. Nhưng đây không có khả năng, bọn họ sẽ không xảy ra sống trong bóng tối. Cho nên bọn họ khu trục bọn nó. Ảnh sinh vật ở bên kia thực lực rất yếu, một đứa tiểu hài nhi đều có thể đem bọn họ nghiền chết. Căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Bọn nó chỉ có thể trốn đi. Giang Vân Lý. Dạng này thông đạo trước đây thật lâu liền xuất hiện. Buồn cười chính là, chỉ có chúng ta có thể trông thấy, có thể tới. Ngươi nói, cái này chẳng lẽ không phải cho chúng ta cơ hội thứ hai sao? Ở nơi đó sống được không bằng một con sủng vật, ở đây lại có thể trở thành để cho người ta e ngại tồn tại. Bọn nó vì cái gì không hướng tới thông đạo sự tình tại ảnh sinh vật bên trong lưu truyền người? Nhưng là muốn đụng tới thông đạo cũng phải dựa vào vận khí. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Ngươi nói hết à? Kể chuyện xưa liền không thể lưu ở phía sau rằng sao? Đánh một nửa ngươi đột nhiên bắt đầu bài giảng. Cái gì mau bệnh? Có hay không điểm chuyên nghiệp tinh thần? Sơ Tranh cũng không cho Giang Vân Lý tiếp tục nói tiếp cơ hội, trực tiếp đồng thủ. Phanh, Giang Vân Lý từ giữa không trung đập xuống, trực tiếp đụng gãy một cái cây, lăn tiến trong bụi cỏ. Sơ Tranh rơi xuống đất, đột nhiên quay đầu nhìn giao tiếp điểm ra miệng. Lối đi ra. Chen chúc không biết sinh vật đại khái là gặp Sơ Tranh cách chúng nó rất xa. Có chút ngo ngoe muốn động. Muốn ra. Sơ Tranh đưa tay một chút, ngoan ngoãn đợi, bằng không thì tựa như đánh hắn như thế đánh các ngươi. Không biết sinh vật. Không biết sinh vật ngó ngó trong không khí thỉnh thoảng còn có thể trông thấy sợi bạc. Lại nhìn xem hướng phía Giang Vân Lý tới gần Sơ Tranh. Cuối cùng không dám động. Vừa rồi cô gái này giết không biết sinh vật tư thế kia, so với chúng nó bên kia còn kinh khủng hơn. Sơ Tranh giẫm lên một khối đá, vì ta xoay người, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, thổ phỉ tư thế. Nàng nhìn trên mặt đất người, ngữ điệu lạnh sưu sưu. Giang Vân Lý, ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Giang Vân Lý xanh mặt, cắn răng. Ta biết ngươi lợi hại, cho nên ta một mực tránh ngươi. Nếu như không phải Lục Phong chặt hóa lão ba rơi vào trong tay nàng, hắn cũng không trở thành nhanh như vậy liền động thủ. Lục Phong Trạch, lúc trước hắn là vì Tuy Lạc. Nếu như không phải Phồn Tinh tập đoàn phòng ngự bảo an quá tốt, hắn cũng không trở thành cùng Lục Phong Trạch kia ngu xuẩn hợp tác. Sơ Tranh, ngươi cũng không hoàn toàn hiểu ta, làm sao dám cùng ta chơi? Giang Vân Lý, ngươi cho rằng ngươi mở ra cái lối đi này, ta phong không lên sao? Giang Vân Lý con ngươi hơi co lại. Cái này cùng cái khác không giống. Sơ Tranh rất là phách lối, với ta mà nói, không có gì không giống, ta nghĩ phong liền phong. Giang Vân Lý chống đất, hướng phía sau thối lui, dựa vào một cây đại thụ. Hắn ánh mắt liếc qua rơi vào hồ nước bên trên. Lúc này hồ nước trên không gió êm sóng lặng. Liền ngay cả trước đó đang thét gào cá voi một sừng đều an tĩnh lại. Một hồi lâu, Giang Vân Lý thở một ngụm, nói: người bên ngoài chết rất nhiều. A Sơ Tranh không có trả lời hắn, đột nhiên đứng dậy hướng bên hồ đi đến. Giang Vân Lý nhíu mày theo bản năng đứng dậy, nhưng mà cái trán đụng vào lạnh buốt đồ vật bị gảy trở về. Giang Vân Lý đưa tay trên không trung một vòng, có một tầng nhìn không thấy đồ vật cản ở trước mặt hắn. Không chỉ là trước mặt, bốn phía đều là. Sơ Tranh đi đến bên hồ, đưa tay ở giữa ngọn lửa màu bạc đón gió sinh trưởng. Ngươi dừng tay! Giang Vân Lý hét lớn một tiếng. Ngươi nếu dám phong nó, người bên ngoài toàn bộ đều phải chết. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn, cánh môi khẽ nhúc nhích. Lời nói băng lãnh đến làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ làm ta nên làm. Chức trách của nàng cho tới bây giờ đều không có nhất định phải bảo hộ nhân loại đầu này. Sơ Tranh, Giang Vân Lý thanh âm cũng thay đổi, điều trong tay của ta có thể cầm không ít người mệnh. Giang Vân Lý trong tay nắm vuốt một viên mảnh kim loại. Chỉ cần ta nghĩ, những cái kia người đều phải chết, bao quát phía trên những người kia. Sơ Tranh thật lòng về, vậy ta cảm ơn ngươi, miễn cho chuyện ta sau còn phải đi thanh lý, ngươi mời. Giang Vân Lý trèo chống. Giang Vân Lý lực lượng tựa hồ không có, thân thể của hắn sóng xoài trên mặt đất. Ngọn lửa màu bạc trong gió thiêu đốt, không biết sinh vật toàn bộ bị bước lui về bên trong. Những hỏa diễm đó nhìn xem không có nhiệt độ, thế nhưng là có một cỗ để bọn chúng sợ hãi khí tức. Không có không biết sinh vật dám lao ra. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, cái lối đi kia chính bị che kín bên trên một tầng rất mỏng cùng loại cho bụi đồ vật. Thông đạo chỗ sâu có kỳ quái động tĩnh. Không biết sinh vật đột nhiên rối loạn lên. Sơ Tranh nhìn xem lúc đầu an tĩnh không biết sinh vật đột nhiên bắt đầu xông ra ngoài, giống như chỗ sâu có đồ vật gì tới. Bọn nó rất sợ hãi. Cho dù biết lao ra cũng sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Tại một điểm cuối cùng khe hở bị che kín bên trên thời điểm, Sơ Tranh tại thông đạo chỗ sâu trông thấy một đôi con mắt đỏ ngầu. Một giây sau khe hở bị hoàn toàn điền bên trên. Thông đạo mất đi tác dụng. Cá voi một sừng đạt được tự do. Có thể là tiêu hao quá lớn. Cá voi một sừng vẫn như cũ không nhúc nhích. Bốn phía dần dần an tĩnh lại, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sơ Tranh phong thông đạo tốc độ quá nhanh, Giang Vân Lý đáy mắt một điểm cuối cùng may mắn cũng bị đánh nát. Sơ Tranh đi trở về Giang Vân Lý bên kia. Ngươi vừa rồi cùng ta nói mò nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì các loại đồ chơi kia ra cặp mắt kia, cho cảm giác của nàng không tốt lắm, khẳng định không phải vật gì tốt. May mắn nàng động tác rất nhanh. Quả nhiên nguy hiểm chính là hẳn là áp xếp từ trong trứng nước. Giang Vân Lý dựa vào thân cây, không nhúc nhích, thần sắc chết lặng, giống như đã tuyệt vọng rồi. Hắn dùng thời gian lâu như vậy, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Giang Vân Lý không nói lời nào. Sơ Tranh cũng không nóng nảy, trước thông báo người tới xử lý. Sơ Tranh đối với cái này giao tiếp điểm có chút sầu muộn. giao tiếp điểm trong hồ Ương, nếu có nước hồ, vậy liền hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng vấn đề là ngân xa gặp nước liền sẽ ngưng kết, đến lúc đó toàn bộ hồ nước đều sẽ bị ngưng kết đứng lên. Mùa đông còn có thể nói là kết băng. Mùa hè đâu cuối cùng sơ tranh quyết định đem hồ lấp đầy. Chỉ có chôn dưới đất mặt mới là an toàn nhất. Cho nên Tô Đề Nguyệt đang bận đến không phân rõ đông nam tây bắc thời điểm đột nhiên tiếp vào nhiệm vụ lấp hồ. Kia hồ Tô Đề Nguyệt biết. Chiếm diện tích lớn đến quá mức, làm sao lấp sách mới ban ngày mới có thể phát, không cần chờ. Lúc nào ra nhìn xét duyệt, ta không xác định ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 254 chương 2540 vẫn tiên hoàng tuyển 120 chân thành cảm ơn phi tung đề cử năm nguyệt phiếu giang vân lý tại Tô Đề Nguyệt đến trước đó bị mang đi. Sơ tranh đứng ở bên hồ. Thần sắc lãnh đạm nhìn đã bị phong bế giao tiếp điểm. Tinh tuyệt đâu Tô Đề Nguyệt nhìn một vòng không nhìn thấy tinh tuyệt. Sơ tranh cỏ sơ tranh quay người nhanh chân rời đi. Tô Đề Nguyệt. Tô Đề Nguyệt nhìn xem trước mặt một mảnh hỗn độn, lần nữa lâm vào trầm tư. Sơ tranh trở lại trên xe. Tinh tuyệt dựa vào cái ghế ngủ thiếp đi. Bị nàng lên xe đồng tính bừng tỉnh. Ngáp một cái tỉnh lại. Bảo bảo, ân. Tinh tuyệt ngáp liên tục, nhìn qua rất khốn đều giải quyết. Sơ tranh theo thói quen sờ đầu hắn, không kém bao nhiêu đâu. Tinh tuyệt có thể là đầu óc không rõ ràng, cọ sát sơ tranh tay, bảo bảo thật lợi hại. Sơ tranh, hy vọng ngươi về sau tại một ít đặc biệt trường hợp cũng có thể như thế khen ta. Giang Vân Lý sự tình tạm thời tính giải quyết, thế nhưng là Giang Vân Lý làm ra sự tình còn không có giải quyết. Diêu Trúc Duyệt đến nay không tìm được người. Bên ngoài tự sát người càng ngày càng nhiều, phạm vi đang không ngừng mở rộng. Chỉ cần là Diêu Trúc Duyệt đi qua địa phương cũng có thể bị ảnh hưởng đến. Giang Vân Lý nói Diêu Trúc Duyệt trộm trong phòng thí nghiệm đồ vật. Cho nên hắn cũng không biết Diêu Trúc Duyệt ở nơi đó. Càng không cách nào khống chế nàng. Chuyện này Giang Vân Lý thật đúng là không có tác dụng gì. Phế vật. Bảo bảo làm gì mắng chửi người bên cạnh tinh tuyệt mộng. Không có mắng ngươi. Ồ, không phải mắng hắn là tốt rồi. Chính ngươi ngủ một lát, ta còn có việc. Sơ tranh đem người máy lấy ra, một bên phân phó tinh tuyệt mình ngủ trước. Tinh tuyệt nụ cười ôn hòa, không sao, ta bồi tiếp bảo bảo, ta không buồn ngủ. Tinh tuyệt rõ ràng nghĩ ngáp, nhưng bị hắn xinh xinh ném trở về. Sơ tranh đem người máy buông xuống điều chỉnh lộ tuyến, cười tìm cái khách sạn ở lại. Bóng đêm đang tại dần dần thối lui, chân trời có chút trắng bệch, thành thị hư ảnh hình dáng rõ ràng. Tại thành thị bên trong góc, một nữ hài nhi chính chậm rãi đi lên phía trước. Cô gái tóc hiếm lạp lạp khoác ở sau ức. Mặc một bộ đơn bạc quần áo trong. Quần áo trong nhìn qua không phải nàng. Rộng lượng vạt áo. Trực tiếp che lại đùi. Mà cặp kia chân giống bị phơi khô thịt khô. Để cho người ta hoài nghi mình phải chăng nhìn lầm. Đây là cây khô. Mà không phải nhân loại hai chân. Thế nhưng là nàng tại đi lên phía trước. Nàng có nhân loại hình thái. Ai biết náo cái gì trong tin tức đều sắp điên rồi. Ai nha ta biết, sẽ cẩn thận, ngươi mau trở về đi thôi, ta rất nhanh liền trở về, ngươi đóng cửa thật kỹ. Bên trái có trò chuyện tiếng vang lên, ngay sau đó là tiếng đóng cửa, có người từ bên cạnh đi tới. Người kia đi được rất nhanh, không có chú ý tới một bên khác, có cái bộ dáng rất quái lạ cô gái. Cô gái quay đầu nhìn người kia. Cùng hai chân của nàng không giống, cô gái gương mặt hồng nhuận xinh đẹp cùng người bình thường đồng dạng. Chỉ là cặp mắt kia không có gì thần thái. Âm u đầy tử khí, giống như đề tuyến con rối. Chỉ thấy nữ hải nhi kia dối ra đầu lưới tại màu ửng đỏ cánh môi bên trên liếm lấy một chút. Âm u đầy tử khí con ngươi nhìn chòng chọc vào người kia bóng lưng. Tại cái kia người sắp đi đến chỗ ngoặt thời điểm đột nhiên dừng lại. Một giây sau. Hắn mánh xoay người. Đi đến bên tường. Nhặt lên một cây bị rửa cốt thép. Hướng phía mình vị trí trái tim đâm xuống. Máu tươi vẩy ra, nam người trên mặt chết lặng chuyển thành khiếp sợ cùng thống khổ. Cô gái ngoẹo đầu nhìn người kia đổ xuống, khóe môi có chút câu lên rủ rỉ đường cong. Nếu như lúc này có người trông thấy, liền sẽ phát hiện cô gái hai chân tại cái kia người chết đi thời điểm, tựa hồ phồng lên một chút. Cô gái đứng đó một lúc lâu, chậm rãi hướng phía nam nhân ra phương hướng quá khứ. Gõ gõ tiếng đập cửa tại yên tĩnh sáng sớm bên trong càng rõ ràng. Tử thần tại Lê Minh ánh sáng đông tiến đến trước gõ vang cửa phòng. Sơ tranh tìm tới Diêu Trúc Duyệt thời điểm, nàng đã khôi phục người trưởng thành loại dáng vẻ. Cô gái còn xuyên món kia quần áo trong, ngồi ở xếp đứng lên trên thi thể ca hát. Diêu Trúc Duyệt có một bộ tốt uống hỏng, tiếng ca uyển chuyển êm tai. Nhìn không hết hắc ám, ai đang dòm ngó. Nhìn không thấy tương lai, ai sẽ để ý. Sơ tranh xuất hiện. Nàng cũng không dừng lại đến. Tiếp tục chuyên chú hát nàng ca. Giống như trước mặt nàng có vô số người đang nghe nàng hát. Ta nghĩ cùng ngươi bay lượn trói lọi mộng cảnh, ôm sán lạn tương lai. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau thưởng thức rực rỡ tinh quang, xua tan vô biên sương mù khói mù. Sơ tranh an tính nghe nàng hát, cũng không có đánh gãy ý tứ. Diêu Trúc Duyệt một câu cuối cùng ca từ hát xong, bốn phía đột nhiên an tính lại. Nàng đi chân trần nhảy đến trên mặt đất, lưu lại mấy cái dấu chân máu. Tỉ tỉ, ngươi tìm đến ta sao? Diêu Trúc Duyệt ngoẹo đầu hỏi. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy thiên chân vô tà ngây thơ vô tri. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ngươi cho ta tăng lên không ít lượng công việc. Tỉ tỉ thật xin lỗi nha, ta không phải cố ý. Diêu Trúc Duyệt khom lưng xin lỗi, thái độ dĩ nhiên mười phần thành khẩn, lần sau ta sẽ chú ý. Nếu không phải nàng đằng sau còn có một cặp chứng cứ, sơ tranh đều có loại mình đang khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Sơ tranh tại sao muốn cái này làm như thế ngô? Diêu Trúc Duyệt đầu ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. Một hồi lâu cười nói. Không tại sao nha. Ta cao hứng. Làm như vậy rất thoải mái. Đi. Ngươi thoải mái xong liền xong việc. Ta đạp ngựa liền một đống sự tình. Tức giận sơ tranh, chính ngươi ra, vẫn là ta giúp ngươi tỉ tỉ, ta rất thích thân thể này. Diêu Trúc Duyệt mặt lộ vẻ ủy khuất, thật vất vả đưa nàng dưỡng tốt, ta không muốn ra ngoài. Ngươi dưỡng tốt có làm được cái gì? Nó cũng không phải ngươi, đây không phải ngươi đồ vật, ngươi đây là trộm, ngô. Diêu Trúc Duyệt ngây thơ cực kỳ. Chỉ cần tỉ tỉ không nói, liền không ai sẽ biết. Tỉ tỉ sẽ không nói cho người khác đúng không sơ tranh? Ăn. Diêu Trúc Duyệt biểu lộ có một giây trống không. Rõ ràng sơ tranh đáp án không phải Diêu Trúc Duyệt trong dự liệu đáp án. Sơ tranh chậm rãi mở miệng, dù sao ngươi chết, ngươi cũng không biết ta có hay không nói cho người khác biết. Diêu Trúc Duyệt. Diêu Trúc Duyệt lui lại một bước. Mới vừa rồi còn có chút dường gì mỹ cảm giấu chân máu, lúc này bị dẫm đến lộn xộn mơ hồ. Diêu Trúc Duyệt thân tay nắm lấy đằng sau một ố thi thể, 1m8 người, bị nàng ném vài rách, ném về sơ tranh. Diêu Trúc Duyệt mục đích không phải công kích sơ tranh, mà là muốn chạy. Cho nên ném xong người kia, Diêu Trúc Duyệt trực tiếp hướng mình chọn tốt lộ tuyến chạy trốn. Diêu Trúc Duyệt đụng vào thứ gì, bị ra sức bắn trở về quẳng trong vũng máu. Màu trắng quần áo trong, nhiễm lên tươi đẹp sắc thái. Diêu Trúc Duyệt hai tay chống đất. Nhìn xem dần dần ở trước mặt nàng hiển lộ ra màu bạc dây nhỏ mện mà thành tường cao. Diêu Trúc Duyệt đứng dậy, lần nữa tiến lên. Nhưng mà mặc kệ nàng va chạm bao nhiêu lần, những cái kia sợi bạc đều không thể xông phá. Năng lực của nàng không phải chính diện đánh loại kia, làm không được bạo lực lao ra. Từ nàng xuất hiện, nàng liền bắt đầu vận dụng năng lực của mình. Nhưng đáng tiếc đối với người kia một chút tác dụng đều không có. Sơ tranh mang theo cố thi thể kia. Tiện tay để dưới đất. Ngươi cho rằng ta cái gì đều không định. Liền hiện thân tìm ngươi. Diêu Trúc Duyệt con ngươi nhất chuyển. Lập tức lộ ra ủy khuất chi sắc. Tỉ tỉ. Ta biết sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi thả qua ta lần này có được hay không?